ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Kim Thân Thế Giới Tàn Quyển đứng đầu. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong phòng, bầu không khí lộ vẻ được vô cùng hơi trầm xuống vắng vẻ. Phật sống đầu tiên là hỏi Tưởng Diệu Tông một tiếng, phải chăng nguyện ý là Phật sống làm việc, dù là cửu tử nhất sanh. Tưởng Diệu Tông đáp ứng, nhưng Phật sống cũng lộ ra vẻ thất vọng. Dịch Tể Trạch giống vậy đáp ứng, nhưng Phật sống nhưng ban cho chí bảo. Cứ việc Tưởng Diệu Tông theo Minh Tín Hòa Thượng, cũng không có thấy được vậy chí bảo. Đệ tử rõ ràng, Dịch Tể Trạch thần sắc nghiêm nghị, khom người thi lễ, nói, nhất định không phụ kỳ vọng. Đường Không lộ ra nụ cười vui vẻ. Tưởng Diệu Tông sắc mặt biến ảo, hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, đệ tử giống vậy nguyện bị Phật sống sai phái, nhảy vút chết không hối hận. Đường Không trầm mặc một chút, Dịch Tể Trạch cau mày, nhìn Tưởng Diệu Tông một mắt, Minh Tín Hòa Thượng vậy thần sắc phức tạp. Vấn đề giống như vậy, Tưởng Diệu Tông không có bị Phật sống ban cho bảo, nhưng là Dịch Tể Trạch nhưng lấy được ban cho bảo. Há chẳng phải là nói, mới vừa rồi Tưởng Diệu Tông trả lời, thật ra thì không thật, tên này cũng là một trong ngoài không đồng nhất, ta tự nhiên tin ngươi. Đường Không than thở nói, ngươi quả thật thành tâm, vậy không sợ sống chết, đáng tiếc ngươi có lòng lo ngại, cho nên không thể sai phái tại ngươi, còn như có gì lo ngại, liền muốn hỏi ngươi tự thân lòng. Tưởng Diệu Tông nhớ lại mới vừa rồi trong lòng lóe lên ý niệm, ở Phật sống câu hỏi thời điểm, hắn thời gian đầu tiên là sợ Phật sống mệnh mình ám sát hoàng đế, dâng lên một cổ mâu thuẫn cảm giác, chẳng lẽ chính là bởi vì cái ý niệm này. Truyền thuyết Phật môn có một đạo thần thông, kêu làm thấu hiểu hắn, có thể biết hiểu người khác trong lòng nơi niệm. Phật sống liền vận dụng cái này một môn đại thần thông. Ngày sau ngươi nếu không có lo ngại, ta có lẽ sẽ lại lần nữa ban cho pháp tại ngươi. Đường Không chắp hai tay, nói, hôm nay liền để cho Dịch Tể Trạch bị này sứ mạng. Tưởng Diệu Tông trong mắt lóe lên lau một cái thất lạc, gật đầu một cái, nói, đệ tử tâm niệm không thành, không lời có thể nói, sau này nhất định sám hối. Minh Tín Hòa Thượng đứng ở một bên, nhìn xem tràn đầy kích động, hơn nữa tràn đầy không tưởng tượng nổi, lại tràn đầy hướng tới Dịch Tể Trạch, coi lại xem một mặt thất lạc Tưởng Diệu Tông, trong lòng khá không phải mùi vị. Theo đạo lý mà nói, mình mới là Phật sống bên người người thân cận nhất sao? Làm sao Phật sống cũng không cầm sự việc giao cho mình đâu? Đây là chê mình công phu quá thấp. Có thể mình mặc dù so không được cái này hai cái bên trong cảnh đỉnh cấp, nhưng dầu gì cũng coi như là bên trong cảnh thượng tầng cao thủ. Có như thế lên không được mặt bàn sao? Vẫn là nói Phật sống căn bản không tín nhiệm mình. Tưởng Diệu Tông lui ra ngoài, Dịch Tể Trạch vậy thi lễ thối lui, trở lại hán phòng khách, chuẩn bị hiểu cái này chư thiên vạn giới đồ, chuẩn bị vì tiến vào long tộc thế giới mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Còn như Minh Tín Hòa Thượng vẫn là thần sắc phức tạp, thủ tọa, người kết quả cần bọn họ hai cái, liền đại sự gì, vậy không coi vào đâu việc lớn. Đường Không cười ha hả nói, ngoặc kép, Minh Tín Hòa Thượng trong lòng bộc phát phức tạp, có thể để cho bên trong cảnh đỉnh cấp cao thủ đều có nguy hiểm đến tính mạng, cửu tử nhất sanh chuyện, cần để cho Phật sống ban cho bảo chuyện, tại sao có thể là chuyện nhỏ? Minh Tín, ngươi phải chăng trong lòng không thích? Đệ tử không dám, ngươi cảm thấy bổn tọa không tín nhiệm ngươi. Đệ tử, không phải bổn tọa không tín nhiệm ngươi, mà là ngươi không tín nhiệm bổn tọa. Đường Không chậm rãi nói, ta một ngày trưởng thành 10 tuổi, ngươi chỉ cảm thấy khó tin, thậm chí thỉnh thoảng còn đang hoài nghi, ở trước mắt ngươi cái này thiếu niên, kết quả có phải hay không ban đầu tuổi gần 8 tuổi thủ tòa. Minh Tín hòa thượng nhất thời lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Đường không nói, Dịch Tẩy Trạch không cùng, hắn chưa từng gặp ta, liền không có hoài nghi như vậy, bởi vì hắn đối với ta hết lòng tin không thể nghi ngờ. Mới vừa rồi ta hỏi hắn một câu, hắn quả thật cũng không có bất kỳ biến hóa, cho nên ta ban cho hắn bảo vật, để cho hắn thay ta làm việc. Lần này, Đường không lấy thân phận thật sự chuyển kiếp, không chỉ là bởi vì thuận lợi, cũng càng là cầm cái này làm thứ một cái khảo nghiệm. Một ngày bên trong, trưởng thành 10 năm, như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể hoàn toàn không có cất giữ tin phục. Đủ thấy đối với hắn vị này chuyển thế Phật sống, là vì sao to như vậy tín nhiệm. Dịch Tẩy Trạch liền gánh nổi phần này tín nhiệm. Đệ tử có sai, Minh Tín hòa thượng khom người quỳ mọp, thấp giọng nói, mời thủ tọa cho đệ tử một cái cơ hội. Đệ tử tin hết thủ tọa hết thảy, không dám lại còn nửa điểm nghi ngờ. Như có làm nghịch, Đường không đưa tay ra, nói, không cần dạy thề, ngươi gần đây là được. Minh Tín hòa thượng bận bịu là phụ cận tới đây. Đường không một trưởng đè ở hắn trên đầu chọc. Hôm qua hắn cũng là như vậy, một trưởng đè ở phương trưởng trên đầu chọc. Nhưng nguyên cảnh tầng thứ phương trưởng, nhất thời liền có một loại chỗ hiểm bị người bắt cảm giác nguy cơ. Vì vậy trong lòng dâng lên mâu thuẫn, công pháp theo bản năng vận chuyển, trở thành đưa đến chư thiên vạn giới đổ phân cuốn ban cho thất bại nguyên nhân lớn nhất. Minh Tín, ngươi có thể nguyện là ta bị chết hay không? Đệ tử nguyện ý, Minh Tín lớn tiếng nói. Rất tốt, Đường không trong mắt nhất thời lộ ra vui mừng. Lần này phân cuốn ban thưởng, lại có thể vậy thành công. Chỉ bất quá, lần này ban thưởng phân cuốn, cũng không phải là dị thế giới, mà là kim thân thế giới. Đường không đem cái này kim thân thế giới tàn quyền ban cho tu hành Phật Pháp Minh Tín hòa thượng, mà Minh Tín hòa thượng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này cảm ứng được chư thiên vạn giới đồ nhận chủ, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bước đầu nhiệm vụ tuyên bố, tại kim thân thế giới chính giữa tìm kiếm các loại bảo vật, thành công thì khen thưởng tương ứng giới linh. Tập trung như có khí vận vật, lấy khí vận nhiều ít, kiên định giá trị, thời hạn 3 ngày, bên trong 3 ngày không tìm được lên loại bảo vật, coi là nhiệm vụ thất bại, tước đoạt chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có tư cách. Cái gì? Minh Tín hòa thượng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn về phía Đường không, một mặt kinh ngạc. Đường không chắp hai tay, nói, đây là bước đầu nhiệm vụ, chỉ như vậy mà thôi. Đây là Đường không ban bố bước đầu nhiệm vụ, mà nhiệm vụ chủ tuyến, Đường không vậy quyết định, đệ nhất thiên hạ chùa, Huyền Hoa tự phương trượng vị, Huyền Hoa tự phương trượng tín vật, nhất định là vậy cái trên đời, có cực cao Phật môn khí vận món đồ, lục viện thủ tọa tín vật, đã để cho mình lấy được 35% quyền hạn. Phương trượng tín vật càng không cần phải nói, dưới mắt cho Minh Tín hòa thượng ban bố nhiệm vụ, nhưng thật ra là cùng tháng, hắn dùng bảo vật theo mình đổi lấy giới linh, có thể dùng giới linh đi đổi lấy các loại công pháp, võ, bảo vật vân, vân, từ đó tăng lên tự thân bản lãnh. Hôm nay Minh Tín hòa thượng hoàn toàn không có tư cách đảm nhiệm Huyền Hoa tự phương trưởng, nhưng là hắn nếu có thể trưởng thành, vậy thì có cực lớn hy vọng. Cái này vốn là ta chuyện mình, ta từng nghĩ trước, lúc nào trở về kim thân thế giới hoặc là tân võ thế giới, cầm hai cái thế giới quyền hạn, tăng lên tới cực cao tình cảnh, thậm chí 100% nắm trong tay. Đường không hắc như vậy một tiếng, trong lòng ngầm nói, bất quá bây giờ xem ra, ta làm ta chuyện mình, trải qua nhiệm vụ thế giới, phái bọn họ thay ta hoàn thành, sẽ tiết kiệm được ta rất nhiều thời gian. Nếu như Minh Tín Hòa Thượng trở thành Huyền Hoa Tự Phương Trượng, lấy được tín vật, như vậy liền tương đương với Đường không lấy được tín vật. Hắn liền có thể số liệu hóa tín vật này, đạt được cao hơn nắm quyền trong tay giới hạn. Sự việc giao cho Minh Tín Hòa Thượng, chính hắn cũng không cần phí tâm, không cần phí sức, không cần mất thời gian gian. Hơn nữa, Minh Tín Hòa Thượng thuở nhỏ ở Huyền Hoa Tự trưởng thành, lại là bên trong cảnh thượng tầng cao thủ, bản lãnh cũng không coi là thấp. Thuở nhỏ năm tiếp xúc Phật Pháp, thật ra thì tương đối mà nói, hắn có lẽ so đã đảm nhiệm lục viện thủ tọa mình còn muốn dễ dàng hơn thành là Huyền Hoa Tự Phương Trượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-mas-tans-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.